Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 347, lại đụng phải rồi, thật xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương nghiêng đường chớp chớp mắt, không vội vàng đưa tay ra nhận. Trong này có 1.000 đồng. Trần Minh lên tiếng giải thích. Tuy số tiền không nhiều, nhưng cũng là tấm lòng của tôi và Nguyệt Nguyệt. Mong đồng chí Giang nhận cho. Giang Đường, ô, một tiếng, mở tờ báo ra xem. Bên trong toàn là những tờ đại đoàn kết mới tinh. Cô suy nghĩ một chút, lấy ra một nửa nhét vào cặp sách của mình. 500 đồng còn lại cô trả lại. Trần Minh sững sờ, đồng chí Giang, sách có dạy, không nên tham lam vô độ. Giang Đường nghiêm túc giải thích, tôi lên núi hái thuốc cứu Trần Nguyệt. Là vì bạn của Lục Trường Trinh là đồng chí Trương nhờ và 500 đồng này là tiền của củ nhân sâm 200 năm mà lần trước đào được. Nói đơn giản, tức là dù Trần Minh không đưa tiền, cô cũng sẽ cứu Trần Nguyệt. Chuyện đó không phải vì tình nghĩa với anh em nhà họ Trần, mà là vì Trương Hướng Đông. Anh ấy là bạn của vợ chồng họ, đào mật rắn cứu Trần Nguyệt, là chuyện vì nể tình bạn. Dùng nhân sâm nấu nước bồi bổ cho Trần Nguyệt, mới tính phí riêng, thu 500 đồng, vì củ nhân sâm 200 năm kia, chỉ mới dùng một ít dễ, thu nhiều hơn thì không hợp lý. Giang Đường tính toán rất rõ ràng, Trần Minh cũng nghe hiểu, chỉ vì một câu của bạn, mà sẵn sàng lấy ra dược liệu quý giá như vậy, để cứu một người chẳng hề liên quan. Trần Minh cũng bắt đầu tò mò. Không biết người bạn chưa từng gặp mặt kia Lục Trường Trinh là hạng người thế nào. Anh ta hẳn phải rất có sức hút, bởi vì vợ anh ta thật sự quá xuất sắc. Trần Minh không khách sáo với Giang Đường, sợ từ chối qua lại sẽ khiến cô phản cảm. Anh cất lại chỗ tiền còn thừa, sau đó hỏi Giang Đường, đã chuẩn bị đi chưa? Giang Đường gật đầu, đi bệnh viện, phiền đồng chí Giang rồi. Hai người từ ngõ nhỏ của quán ăn tư nhân đi ra. Vừa tới đầu ngõ liền gặp Thẩm Vân và Trần Hiểu Na đang đi dạo phố. Trần Minh không ngờ lại gặp mẹ con họ ở đây. Mà đối phương vừa nhìn thấy bọn họ. Nhất là khi nhìn thấy Giang Đường đi bên cạnh anh. Vẻ mặt lập tức trở nên sinh động hẳn. Trần Minh, Thẩm Vân cất tiếng trước. Khi gọi Trần Minh, ánh mắt bà ta không quên liếc nhìn Giang Đường. Còn Trần Hiểu Na thì càng trắng trợn, cứ thế mà dán mắt nhìn chằm chằm vào Giang Đường. Đây là đối tượng của anh hả? Trần Hiểu Na buông lời L, M, Ân. Cô ta là con gái của vị lãnh đạo nào vậy? Để anh ngay cả tiểu thư nhà cục trưởng Ngô mà mẹ tôi giới thiệu cũng chê bai không thèm để mắt tới. Hiểu Na, Thẩm Vân kéo tay con gái, ý bảo cô đừng nói năng quá đáng như vậy. Thế nhưng Trần Hiểu Na hoàn toàn không để tâm. Trần Minh trên mặt mang nụ cười nhạt lạnh nhạt. Gật đầu chào Thẩm Vân. Dì Thẩm, miệng con gái dì vẫn thối như ngày nào. Nói xong liền kéo Giang Đường định rời đi. Đối với sự khiêu khích của Trần Hiểu Na, Trần Minh thậm chí chẳng buồn bận tâm. Thẩm Vân còn chưa kịp phản ứng, Trần Hiểu Na đã thò tay ra định túm lấy tay Giang Đường. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay cái của Giang Đường đã siết lấy cánh tay cô ta. Nhẹ nhàng dùng sức, rồi bẻ mạnh tay Trần Hiểu Na ra phía sau. Trần Hiểu Na đau đớn rú lên oai oái. Thẩm Vân ở bên cạnh hoảng sợ thất sắc. Cái đó, cô buông tay đi. Đây là, cô mau thả Hiểu Na ra. Thẩm Vân rất muốn nói rằng Trần Hiểu Na là em gái của Giang Đường. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Giang Đường, hoàn toàn không giống đường nét khuôn mặt mình, nhất thời bà ta cũng lưỡng lự, không dám chắc cô gái trước mặt có phải là đứa con gái năm xưa mình bỏ rơi hay không. Ngay khoảnh khắc Trần Hiểu Na động tay, Trần Minh đã định đá cô ta một cú, không ngờ đồng chí Giang Đường còn ra tay nhanh hơn, nhìn thấy Trần Hiểu Na bị bẻ tay đau đến kêu gào thảm thiết. Trần Minh khẽ cười khinh miệt. Trần Hiểu Na, Đây chính là cái giá cho sự vô lễ của cô. Trần Minh, cái đồ ngược đời nhà anh. Nhà họ Trần chúng ta không có loại người như anh. Tôi sẽ về mách với ba tôi. Nói anh câu kết với người ngoài đánh tôi. Trần Hiểu Na đau đến mức suýt ngất. Nhưng miệng vẫn không chịu buông tha. Trần Minh lạnh nhạt như không. Giang Đường cau mày lại. Cô thật sự muốn nói như vậy sao? Cô rất chân thành hỏi Trần Hiểu Na. Trần Hiểu Na bị đôi mắt sâu thẳm không đáy kia nhìn chằm chằm. Tim bỗng nổi lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng nghĩ đến thân phận mình, nghĩ đến cha mình, cô ta càng thêm kiêu ngạo. Lớn tiếng quát, tất nhiên, cô sợ rồi phải không? Cánh tay tôi, một tiếng thét thảm thiết vang dội khắp con phố. Giang Đường buông tay ra. Cánh tay của Trần Hiểu Na rũ xuống, cẳng tay trông vặn vẹo kỳ dị, lủng lẳng trên bả vai. Hiểu Na, Thẩm Vân hốt hoảng thất thần. Hiểu Na, con sao vậy Hiểu Na? Đừng làm mẹ sợ, bà ta vội vàng đỡ lấy vai con gái. Không ngừng hỏi han, Trần Hiểu Na nước mắt nước mũi tèm lem, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cánh tay của con, mẹ ơi! Con tiện nhân kia bẻ gãy tay con rồi. Mẹ mau đánh nó, đánh chết nó đi. Trần Hiểu Na ngã ngồi phệt xuống đất. Một tay yếu ớt đỡ lấy cánh tay bị thương. Ánh mắt đỏ ngầu căm hận nhìn chằm chằm Giang Đường. Thẩm Vân cũng ngẩng đầu lên. Không dám tin mà nhìn Giang Đường. Con bé này, sao? Sao lại có thể ra tay với em gái mình như thế? Giang Đường hoàn toàn không để tâm đến những lời Thẩm Vân đang nói. Bên cạnh đã có không ít người tụ tập vây xem. Cô bình thản lên tiếng giải thích. Cô ta nói muốn về nhà mách với cha cô ta rằng tôi đánh gãy tay cô ta. Sách dạy rằng làm người phải thành thật. Không được nói dối, để tránh cho cha cô ta bị cô ta lừa gạt. Tôi đã giúp cô ta một tay. Nói xong, mí mắt cô khẽ động. Cúi đầu nhìn Trần Hiểu Na đang ngồi bệt dưới đất. Cô có thể đi khám bác sĩ trước. Nói với bác sĩ là bị gãy tay. Rồi sau đó về nhà nói lại với cha mình. Như vậy mới không tính là nói dối. Cô giải thích hết sức nghiêm túc. Đám người đứng xem bên cạnh. Tuy có hơi lệch lạc. Nhưng càng nghe càng cảm thấy. Rất có lý. Bên cạnh. Trần Minh cũng vì lời giải thích cực kỳ nghiêm chỉnh của Giang Đường mà khóe môi khẽ cong lên. Thật là một cô gái thú vị. Anh khẽ ho một tiếng, chủ động phá vỡ bầu không khí tại hiện trường. Dì Thẩm, dì từ quê ra nên có thể chưa hiểu rõ. Hành vi như của con gái dì ở nơi này là không thể chấp nhận được. Nếu dì muốn tiếp tục duy trì cuộc sống sung túc như hiện tại, thì nên quản cho chặt cái miệng của con gái mình. Đừng để nó cả ngày ra ngoài gây chuyện thị phi. Nếu không thì, anh thu lại nụ cười nơi khóe môi. Ánh mắt lộ ra chút lạnh lẽo. Chức vị của cục trưởng Trần cũng sẽ rất dễ dàng bị cục trưởng Trương, cục trưởng Triệu, cục trưởng Vương, hay bất kỳ một cục trưởng nào khác thay thế. Nếu ông ta bị thay thế, cuộc sống của các người bây giờ cũng sẽ tan thành mây khói. Lời Trần Minh nói, không thể nghi ngờ là mang theo sự uy hiếp. Nếu Thẩm Vân hiểu ra ý tứ này, anh cũng chẳng mảy may bận lòng. Ai bảo anh có tư cách đó? Bây giờ, Trần Minh đã không còn là đứa trẻ năm xưa. Phải gồng mình chịu đựng cảnh gia đình tan vỡ, dắt díu em gái theo bà ngoại sống tạm nữa. Anh hiện tại là một nhà ngoại giao được lãnh đạo trọng dụng. Năng lực nghiệp vụ vững vàng, trẻ trung tài giỏi, tiền đồ rộng mở, cái gọi là cha cục trưởng của anh, dù có muốn nhúng tay vào chuyện của người bên cạnh anh, cũng phải cân nhắc kỹ xem có đủ sức hay không. Huống hồ, cho dù anh không ra tay, thì chỉ riêng đám giáo sư già ở Đại học Kinh Thành cũng đủ khiến cha anh không dám động vào những học trò bảo bối của họ. Nói đi cũng phải nói lại, đồng chí Giang Đường chỉ là vì lòng tốt, giúp Trần Hiểu Na làm tròn lời nói dối nên mới vô tình bẻ gãy tay cô ta. Cô ấy có gì sai chứ? Cách chương.